Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Doanh Đông quân nói rằng ai cũng không tệ, Thái Hoàng Thái Hậu và Hoa Mama đều thở phào nhẹ nhõm thấy nàng lật lại trang đầu tiên của quyển sổ. Thái Hoàng Thái Hậu cười, chỉ vào bức họa đầu tiên rồi nói, người này thế nào? Hắn tên là Tống An Khanh, đang theo học tại Minh Đức Thư Viện, tuy chưa đỗ đạt công danh, nhưng nghe nói là học trò xuất sắc nhất Minh Đức. Họ Tống à? Có quan hệ gì với Tống Tắc không? Doanh Đông quân tò mò hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu đáp, cũng là người nhà họ Tống, nhưng không cùng một chi với Tống Tắc, hắn thuộc Tống gia Tây Phủ. Tống gia là một đại tộc, nhưng hơn 10 năm trước đã phân phủ. Từ đó trở đi, chi của Thượng Thư lệnh Tống Tắc được gọi là Đông Phủ Tống Thị, còn chi của huynh trưởng Tống Tắc lại được gọi là Tây Phủ Tống Thị. Doanh Đông quân gật gù, à... Con còn thắc mắc không biết lão hồ ly Tống Tắc kia có ý định đưa chất nhi làm phò mã của con không? Năm đó con đã đắc tội ông ta một trận, nghe nói Đông Phủ và Tây Phủ từ trước đến nay vốn bất hòa, vậy thì cũng không có gì lạ. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, người này con thấy thế nào? Doanh Đông quân quan sát kỹ một lúc rồi nhận xét, nhìn cũng được, nhưng cái nốt ruồi này không ổn lắm. Thái Hoàng Thái Hậu sửng sốt, nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Nhờ mắt tìm một lúc lâu mới phát hiện dưới mắt phải của Tống An Khanh có một nốt ruồi nhỏ như hạt mè, không chú ý sẽ không thấy. Nốt ruồi này thì sao? Thái Hoàng Thái Hậu khó hiểu hỏi. Doanh Đông quân thở dài, không may mắn chút nào. Theo tướng số, nốt ruồi này khắc thê. Thái Hoàng Thái Hậu xoa xoa ngực, lật sang trang thứ hai. Vậy người này thì sao? Đây là trưởng tôn của Phạm gia, tên là Phạm Tất Anh. Là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ nhà họ Phạm, nghe nói hành sự vô cùng ổn trọng, đoan chính. Doanh Đông quân nghĩ một lát rồi hỏi, Phạm gia nào vậy, có lẽ ta ngủ lâu quá nên quên mất rồi. Thái Hoàng Thái Hậu đáp, cháu không nhớ cũng bình thường. Trước đây Phạm gia ở Khánh Châu, tổ phụ của Phạm Tất Anh là Phạm Trực, từng làm thứ sử Khánh Châu. Vài năm trước, phụ thân hắn được điều về kinh nhậm chức thị lang binh bộ, nên Phạm Tất Anh cũng theo phụ thân vào kinh. Hiện cũng đang học tại Minh Đức Thư Viện. Doanh Đông quân nhìn kỹ bức họa rồi gật đầu. Dung mạo cũng ổn, nhưng hắn bao nhiêu tuổi rồi? Thái Hoàng Thái Hậu bị hỏi mà lúng túng, nhất thời không nhớ ra. Dù gì cũng hơn chục người, bà chỉ nhớ được mỗi tên và gia thế. May mà Hoa Mama ở bên cạnh khẽ nhắc nhở. Trưởng tôn của Phạm gia năm nay 16 tuổi. Doanh Đông quân nghe xong liền bật cười. Nhỏ hơn ta tận 9 tuổi. Nếu ta rước về phủ. Chẳng khác gì nuôi con trai. Thái Hoàng Thái Hậu cứng đờ mặt, nén giận lật sang trang khác, ngón tay chỉ vào bức họa có phần mạnh hơn một chút. Vậy người này thì sao? Hoa Mama liền bổ sung, người này tên là Diêu Xuân, năm nay 20 tuổi, tổ phụ của hắn là tiền nhiệm thị trung Diêu Tùng Niên. Thị trung chính tam phẩm là trọng thần của môn hạ tỉnh, ngang hàng với trung thư lệnh, từ xưa đến nay vẫn được coi là chức vị tể tướng. Diêu thị trung đã lớn tuổi, thân thể không còn khỏe mạnh, nên đã vinh quy về quê từ 2 năm trước. Nhưng ông ta từng giữ chức tể tướng suốt hơn 10 năm, dù đã cáo lão, Diêu gia vẫn còn thế lực không nhỏ trong triều. Doanh Đông quân lại ghé sát xem xét, cũng tạm được, nhưng mà, Thái Hoàng Thái Hậu nghe đến chữ, nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, sắc mặt xa sầm, đập mạnh quyển sổ xuống bàn. Sao con lại kén chọn như vậy? Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, mười mấy người rồi mà con vẫn có thể tìm ra cả đống khuyết điểm. Nương nương bớt giận, Hoa Mama vội bước lên, nhẹ nhàng xoa dịu bà, rồi quay sang Doanh Đông quân khuyên nhủ. Công chúa, vì chọn ra những người này cho người, nương nương mấy ngày nay không ngủ ngon giấc. Người đừng làm nương nương tức giận nữa. Doanh Đông quân bĩu môi đầy ấm ức. Được rồi mà, con không kén chọn nữa, tổ mẫu đừng giận nữa. Giận hại thân thì sao? Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu mới dịu sắc mặt, trừng mắt nhìn nàng. Không phải tại con thì còn tại ai? Thật sự không kén chọn nữa. Doanh Đông quân vội vàng gật đầu. Không chọn nữa, không chọn nữa, ai cũng tốt cả. Thái Hoàng Thái Hậu hừ nhẹ, nói ai cũng tốt thì cũng không được. Ít nhất cũng phải chọn ra một người chứ. Doanh Đông quân thở dài, cầm lại quyển sổ, lầm bầm. Không biết ai là họa sĩ vẽ mấy bức này. Mặt ai nhìn cũng giống nhau, xem nhiều đến mức ta chẳng phân biệt nổi ai với ai nữa. Hoa Mama đứng bên đề xuất, nương nương, chẳng phải sắp đến Trung Thu rồi sao? Hay là tổ chức một buổi thưởng nguyệt, mời các vị tài tuấn này đến tham dự. Khi đó, để họ làm thơ tại chỗ. Như vậy, công chúa vừa có thể gặp trực tiếp, vừa có thể xem tài văn chương của bọn họ, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao? Thái Hoàng Thái Hậu mắt sáng lên, ý hay, từ khi Tân Hoàng đăng cơ, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn ở trong Tây Cung. Cũng đến lúc bà nên xuất hiện một chút, tránh để người ngoài tưởng bà đã thành vật trang trí trong cung rồi. Doanh Đông Quân cười híp mắt phụ họa, tốt quá, cũng để ta xem thử những trụ cột tương lai của Đại Thánh Triều có bản lĩnh ra sao. Thái Hoàng Thái Hậu vui vẻ trở lại, dịu dàng nói với nàng. Cũng sắp đến Trung Thu rồi, tổ mẫu sẽ cho người may cho con mấy bộ xiêm y mới. Trang sức châm cài cũng đặt làm mới hết, nhất định phải để bảo bối của ta xinh đẹp lộng lẫy. Doanh Đông Quân cười tít mắt, vẫn là tổ mẫu thương con nhất. Thái Hoàng Thái Hậu liếc nàng một cái, cốc nhẹ lên trán. Biết thế là tốt, sau này bớt chọc ta tức giận lại. Sau màn tình thân chan hòa, Thái Hoàng Thái Hậu giữ Doanh Đông Quân lại dùng bữa trong Thọ Tiên Cung. Nhưng nàng cười nói, ăn lúc nào chẳng được. Tôn nữ phải về sớm để còn ghi nhớ mặt mấy người trong tranh, đến Trung Thu sẽ không nhầm lẫn. Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng tích cực như vậy, cũng rất vui lòng, nên không giữ lại nữa. Khi Tiểu Cát Tường đẩy xe lăn đưa Doanh Đông Quân ra khỏi Thọ Tiên Cung, đúng lúc gặp đoàn người của Ngự Thiện Phòng mang bữa ăn đến cho Thái Hậu. Người dẫn đầu là một lão thái giám gầy gò, khoanh tay sau lưng, bước đi theo dáng chữ Bát, vừa đi vừa lải nhải giáo huấn đám tiểu thái giám bưng thức ăn phía sau. Ta dạy các ngươi bao nhiêu lần rồi, bước chân khi mang thức ăn cũng có quy tắc. Nhìn ta đây, có phải mỗi bước đều có nhịp điệu riêng không? Cánh tay vung lên cũng mang theo phong thái đặc biệt, đúng không? Ha, đúng rồi, các ngươi phải biết, đạo ẩm thực là một môn học vấn lớn. Ví dụ nhé. Chỉ cần bước chân hơi rộng một chút, nhiệt khí sẽ bay ra nhiều hơn một chút, vậy là ảnh hưởng đến hương vị của món ăn, từ đó làm thay đổi cả khẩu cảm. Nghe đến đây, Doanh Đông Quân không nhịn được bật cười, trêu chọc. Điền Công Công lại đang lừa gạt đám đồ đệ rồi. Ông đúng là không ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ hết tay nghề thực sự cho riêng mình, chỉ biết ba hoa mấy thứ vô dụng. Ông định mang luôn tài nghệ nấu nướng xuống quan tài đấy à? Lão thái giám quay đầu, thấy Doanh Đông Quân liền nheo mắt cười hì hì, vội bước lên hành lễ. Lão Điền bái kiến công chúa đã rời cung rồi sao? Lão nô còn đặc biệt chuẩn bị mấy món người thích ăn đấy. Cách Chương,